Xuyên không chi bá đạo hoàng hậu. Chương 4, Mộ Dung Điệp xuất cung. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Điệp mặc quần áo nam tử kia, cúi đầu, xen lẫn trong này một đám đội ngũ người đưa đồ ăn đằng sau. Đến cửa cung, nàng cũng chỉ cúi đầu nhanh chóng bước đi. Nàng mông muội vượt qua kiểm tra rồi. Vừa ra cửa cung, Mộ Dung Điệp liền kích động mà hoan hô. A a, ta đi ra rồi, ta rốt cục cũng đi ra. Trên đường mọi người đang nhìn Mộ Dung Điệp. Nàng xem thấy bọn họ nhìn nàng. Cảm giác mình cùng người điên thật giống nhau. Theo tối hôm qua khởi Mộ Dung Điệp cũng không ăn được nhiều. Hiện tại đã đói bụng đến phải nổi một vài tia đom đóm rồi. Lúc này, Mộ Dung Điệp nhìn thấy một quán rượu. Bởi vì nàng đã đói bụng sắp chết, liền liều lĩnh mà vọt lên đi vào. Vừa mới tiến quán rượu, Mộ Dung Điệp liền chọn một đống lớn đồ ăn. Hoa, cổ đại hiệu suất nhất định là nhanh, nhưng Mộ Dung Điệp cũng ăn rất nhanh. Tiểu nhị, tính tiền, vừa ăn no chuẩn bị trả tiền. Mộ Dung Điệp mới ý thức được rằng, trên người mình không có tiền. Lời đã ra ngoài miệng, tiểu nhị đã đến bên người. Tổng cộng 500 đồng. Ách, cái này, trên người của ta không có tiền. Mộ Dung Điệp thật có lỗi nói. Cái này, ngươi chọn như vậy một bàn lớn đồ ăn. 500 đồng đã rất rẻ rồi. Ngươi liền 500 đồng cũng giao không ra. Tiểu nhị vẻ mặt khó có thể tin bộ dạng. Mộ Dung Điệp từ trước đến nay đều ghét nhất người khác xem thường nàng. À hát, ta có tiền rồi, ngươi chờ một chút. Mộ Dung Điệp chân trước vừa bước ra đi, chân sau tiểu nhị liền ngăn cản nàng. Này, nếu như ngươi muốn đi ăn chùa, ta liền báo quan ngay lập tức. Ta đi lấy tiền, không tin lời ta nói. Ngươi tiện đi theo a. Tiểu nhị nghe xong, liền đi theo đằng sau nàng. Mộ Dung Điệp trong lòng thầm mắng. Đến bên ngoài phố, Mộ Dung Điệp theo trên cổ của nàng lấy xuống sợi dây chuyền vàng. Sợi dây chuyền bên trên cổ lòe lòe sáng lên. Thấy trưởng quầy hiệu cầm đồ con mắt cũng là lòe lòe sáng lên đấy. Ngươi đánh giá cái giá a? Mộ Dung Điệp đem vòng cổ trên tay ước lượng. 100 lượng, như thế nào đây? Hiệu cầm đồ trưởng quầy duỗi ra một cái ngón tay. Mộ Dung Điệp sắc mặt trầm xuống. Xoay người rời đi, trưởng quầy nhanh chóng hô to. 200 lượng, 300 lượng, 500 lượng, 800 lượng, thét lên 800 lượng. Mộ Dung Điệp dừng lại. 800 lượng tương đương với tiền thật nhiều hơn 20 vạn. 800 lượng bán đi, nàng lợi nhuận rất lớn á, tối chung dùng 800 lượng giá cả. Mộ Dung Điệp cáo biệt vòng cổ ba ba tặng nàng. Cách chương.